Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2591. Góc truyện audio.com, không biết có phải là ảo giác hay không, bộ mặt Đường Cong giống như so thời điểm mới vừa gặp mặt muốn thâm thúy như vậy một chút. Vẫn là một dạng xinh đẹp, nhưng không biết vì sao, hiện tại xinh đẹp càng gần gũi khí khái hào hùng một chút. Đừng lo lắng, Hoa Linh vuốt vuốt đầu cô, ngữ khí ôn nhu nói, học tỷ không có việc gì, chuyện không có nắm chắc tôi sẽ không làm. Cái tay kia vuốt ve, không thể nói lưu luyến. Trầm Mộc Bạch sừng sốt một chút, nhẹ gật đầu, nhưng là lúc rời đi, vẫn là không nhịn được cẩn thận mỗi bước đi, học tỷ, một mình chị thực không có vấn đề sao, nếu không em đưa chị đi. Hoa Linh đứng tại chỗ cùng với cô giơ tay lên một cái, mỉm cười nói. Yên tâm, là thời điểm cần có cái chấm dứt. Trầm Mộc Bạch thấy đối phương, bộ dáng lời thề son sắt như vậy, trong lòng hơi an định chút, thế là lớn tiếng nói, học tỷ nếu là cần giúp liền gọi điện thoại cho em. Hoa Linh cong cong bờ môi, được. Tại sau khi nhìn đối phương rời đi, Hoa Linh lúc này mới quay người lại. Lão đại, em đã giúp anh đặt xong vị trí, đợi lát nữa anh cùng chị dâu thời điểm hẹn hò còn sẽ có người tặng hoa cho hai người. Một người nam sinh có chút nịnh nọt nói, Tá Hữu ném một tấm bài, suy nghĩ một chút nói, hoa là hoa hồng sao? Nam sinh nói, quá tục khí cho nên em đặt trước cho chị dâu hoa bách hợp. Tá Hữu lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đại ca, đại tẩu đến đây. Một nam sinh khác đi tới, hơi hèn mọn nói, chúc mừng lão đại đạt được ước muốn. Tá Hữu vui vẻ không? Kỳ thật hắn ta cũng không hiểu, hắn ta lúc trước theo đuổi Hoa Linh nguyên nhân đơn giản là đối phương là. Giáo hoa càng là đuổi không kịp, hắn ta càng là hăng hái. Nói đến, đây là Hoa Linh lần đầu tiên đáp ứng cùng hắn ta hẹn hò. Tá Hữu tâm không hiểu có chút hoảng, hắn ta cũng không nói lên được là vì sao. Thế là ổn định tâm thần một chút, không suy nghĩ nhiều. Hoa Linh đến thời điểm, nam sinh còn lại rất là thức thời cho hai người lưu lại một chỗ không gian. Tá Hữu nhìn phía sau, cô ấy thật đúng là bạn tốt của em sao? Hoa Linh mỉm cười nói, thế nào? Cậu muốn hẹn chẳng lẽ không phải tôi sao? Hắn ta nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, vậy trước tiên đi ăn cơm đi. Chờ chút, Hoa Linh gọi hắn ta lại, ngữ khí rất tốt nói, cậu trước cùng tôi đi một nơi. Tá Hữu không nghĩ nhiều, được. Bây giờ Hoa Linh đã đáp ứng cùng hắn ta hẹn hò, tâm tình của hắn ta cũng khá, thế là không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Thẳng đến hai người đi, đến gần đó, Tá Hữu nhịn không được mở miệng nói, Hoa Linh em dẫn anh đến nơi đây làm cái gì? Nơi này là một cái nhà vệ sinh công cộng bị bỏ hoang, bình thường là không có người đến, lúc này tự nhiên cũng là không có người nào, thoạt nhìn hơi. Có chút cảm giác u ám. Tá Hữu bỏ qua cảm giác quái dị trong lòng, lộ ra một cái nụ cười mập mờ, Hoa Linh, chẳng lẽ em còn muốn ở chỗ này cùng anh hẹn hò hay sao? Hoa Linh xoay người, nhìn hắn ta một cái, mỉm cười nói, cậu cứ nói đi. Hoa Linh dẫn đầu đi vào trong nhà vệ sinh, lưu lại Tá Hữu sừng sốt một chút thì thầm trong lòng, không phải đâu, muốn chơi kích thích như vậy sao? Hắn ta bỏ qua loại cảm giác quái dị kia cũng đi theo một chị đi vào. Tới, thiếu nữ hướng hắn ta ngoắc ngoắc tay, vóc dáng xem như 1m76 rất cao gầy. Cái này, đây có phải là có chút quá nhanh hay không? Tá Hữu trong, lòng phù phù phù phù nhảy dựng lên, nhưng dưới chân bước chân vẫn là đi tới. Sau đó hắn ta trông thấy người trước mặt kéo khóa kéo váy đồng phục xuống. Tá Hữu vội ý thức nhắm mắt lại, Hoa Linh, dạng này không tốt lắm đâu. Đối phương lôi kéo tay hắn ta chạm đến một chỗ, dùng thanh âm ôn nhu gần như quỷ dị ghé vào lỗ tai hắn ta nói, thế nào? Cảm giác có tốt không? Cách chương,